Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Huyền thoại về Thầy Tuệ Sĩ. Bài viết của Kiều Mỹ Duyên do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác thường nói, Thầy Tuệ Sĩ và Thầy Trí Siêu, tức là Giáo sư Lê Mạnh Tháp, là hai viên ngọc kim cương của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi về thăm Thầy Tuệ Sĩ năm 2001 ở Chùa Già Lam, Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Buổi sáng nắng ấm, phái đoàn xuống xe từ từ bước vào chùa. Một tiểu đội công an đang gác trước cửa chùa. Một người công an nằm trên chiếc võng ở dưới gốc cây cổ thụ trước cổng chùa. Cổng chùa mở rộng, nhưng không thấy bóng dáng Phật tử ra vào. Phái đoàn YMCA Hội Từ Thiện Quốc tế được thành lập trên 170 năm. Ông trưởng phái đoàn người Mỹ gốc Đức. Tất cả đều là người Mỹ đến từ Âu Châu. Họ nói được nhiều thứ tiếng như Đức, Bồ Đào Nha, Pháp. Phái đoàn đến từ Mỹ, chỉ có tôi là người Việt Nam. Là phụ nữ trong phái đoàn, trước khi họ đến Việt Nam, họ phải làm gì khi có gặp trở ngại? Ông trưởng phái đoàn liên lạc với đại sứ Mỹ ở Hà Nội thường xuyên. Sau khi có bàn giao giữa Mỹ và Việt Nam, thì nhiều hội từ thiện từ Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới hoạt động ở Việt Nam, đặc biệt về vấn đề y tế, xã hội, giáo dục, vân vân. YMCA có nhân viên hoạt động ở Việt Nam, dạy computer, Anh văn, giúp trẻ em nghèo, một số nhân viên lãnh lương hàng tháng và một số thiện nguyện. Họ được tu nghiệp ở Mỹ hàng năm và thăm những cơ sở từ thiện ở Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác. Chủ trương của Hội Từ Thiện YMCA là đào tạo những người trẻ thành lãnh đạo. Thầy Tuệ Sĩ khi tiếp phái đoàn YMCA vui vẻ, cởi mở vì thầy nói được nhiều thứ tiếng, Anh, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thầy đã từng là giáo sư dạy đại học Vạn Hạnh, nên khi bàn luận về vấn đề giáo dục ở các nước đang phát triển, thầy rất thông thạo và thích hợp với chủ đề này. Thầy Thích Tuệ Sĩ tên thật là Phạm Văn Thương, sinh năm 1943 tại tỉnh Bắc Xê, nước Lào. Từ năm 6 tuổi, thầy đã vào chùa. Năm 12 tuổi, thầy vào Sài Gòn. Sau đó trở lại tu học ở chùa Từ Đàm tại Huế, Phật Học Viện ở Nha Trang, rồi về Thiền Viện Quảng Hương Già Lam tại Gò Vấp. Thầy tốt nghiệp Viện Cao Đẳng Phật Học Sài Gòn năm 1964 và Viện Đại học Vạn Hạnh năm 1965. Thầy được đặc cách bổ nhiệm giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh năm 1970 nhờ những công trình nghiên cứu và những khảo luận triết học có giá trị rất cao, như Đại Cương về Thiền Quán, Triết Học về Tánh Không. Thầy rất giỏi về chữ Hán và biết nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Đức, Lào, thông thạo tiếng Pali và tiếng Phạn. Thầy Tuệ Sĩ gầy, rất gầy sau khi ở tù 15 năm. Thầy không nói về những ngày vất vả hay khốn khổ trong tù, mà chỉ nói về giáo dục với những lãnh đạo của YMCA. Thầy chú trọng về các trẻ em nghèo ở những vùng xa xôi hẻo lánh, không có điện nước. Thầy rất chú trọng vấn đề giáo dục của dân chúng. Tiếng nói của thầy nhỏ nhẹ và khiêm tốn. Thầy gầy, nhưng dáng ngồi của thầy rất thẳng. Thầy đãi khách trái cây, bánh, xôi. Vì phái đoàn ở từ sáng đến trưa, thầy chăm chú nghe từng câu hỏi của các ông trong phái đoàn YMCA. Khuôn mặt thầy thánh thiện, mắt của thầy sáng như sao trời. Đời sống của thầy bình thản dù công an canh gác trước cổng chùa. Phái đoàn rất thích thú khi đàm thoại với thầy. Ông ơ, trưởng phái đoàn là giám đốc YMCA ở Orange County, lắng nghe thầy Tuệ Sĩ từng câu, từng chữ, trước khi sang Việt Nam, ông A biết là thầy Tuệ Sĩ và thầy Trí Siêu bị kết án tử hình vì đọc bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trước Quốc hội năm 1975. Sau đó, các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới gửi thỉnh nguyện thư cho tất cả nguyên thủ quốc gia. Bản án tử hình của hai thầy xuống còn ở tù 20 năm. Sau đó, còn 15 năm, nhưng sau khi về chùa không có hộ khẩu, các phái đoàn Mỹ trước khi đến quốc gia nào gặp nhân vật quan trọng đều có chuyên viên tìm hiểu về những người họ muốn gặp. Hơn nữa, thầy Tuệ Sĩ và thầy Trí Siêu là hai nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Thầy Tuệ Sĩ là nhân tài hiếm có, học trò của thầy rất nhiều ở khắp nơi trên thế giới vì có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Chúng tôi đã gặp sinh viên của thầy ở Đức, người Đức du học ở Đại học Vạn Hạnh, sinh viên Nhật, Pháp, Hà Lan, Phần Lan, Đan Mạch du học trong chương trình trao đổi sinh viên văn hóa quốc tế với Việt Nam. Tôi cũng đã từng gặp một số sinh viên Hà Lan, cộng đồng người Việt ở Hà Lan. Trong số đó có tiến sĩ Ngô Văn Tuấn, vận động với Quốc hội Hà Lan, chính phủ Hà Lan mời thầy đến Hà Lan để điều trần với Quốc hội Hà Lan về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhưng thầy không đi, vì thầy biết trước, ra đi sẽ không có ngày về. Thầy yêu tha thiết quê hương, thầy không muốn rời Việt Nam. Chúng tôi về Việt Nam thăm thầy 3 lần, năm 2001, năm 2005, cùng phái đoàn YMCA và năm 2015. Năm 2015, chúng tôi không được phước gặp thầy, nhưng được nói chuyện với thầy qua điện thoại nhiều lần. Chúng tôi nói chuyện với thầy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghe thầy than một câu, dù đời sống của thầy rất khó khăn. Thầy dịch kinh Đại Tạng, viết sách, bị canh chừng nghiêm ngặt, nhưng thầy vẫn sống thản nhiên. Thầy đàn dương cầm rất tuyệt. Sáng tác thơ nổi tiếng nhất là tập thơ Giấc mộng Trường Sơn, và nhiều nhạc sĩ phổ nhạc thơ của thầy. Ở Hoa Kỳ, nhạc sĩ Trần Quang Long đã phổ nhạc qua thơ của thầy, và thi sĩ Tâm Diệu đã thực hiện thơ của thầy bằng những bài hát rất hay qua các CD Tuệ Ca. Chúng tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ những vị lãnh đạo tinh thần sống một cách thản nhiên, đem hy vọng và niềm tin đến cho người xung quanh bằng nụ cười hồn nhiên, không than thở, không rên la. Dù ngày mai có qua đời thì cũng ra đi với nụ cười, với tiếng cười hồn nhiên. Huyền thoại về thầy Tuệ Sĩ nhiều lắm. Một Phật tử kể cho tôi nghe, sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, thầy Tuệ Sĩ bấm độn và nói với thầy Trí Siêu, ông và tôi không chết đâu. Thầy xem tử vi, bấm độn rất xuất sắc. Các thầy bị tuyên án tử hình, nhiều người có mặt trong tòa bật khóc, nhưng thầy Tuệ Sĩ vẫn bình thản. Trên cõi trần gian này, có bao nhiêu người thần thông quảng đại như thế? Năm 2001, chúng tôi đến chùa Già Lam thăm thầy Tuệ Sĩ. Chúng tôi hỏi về sách của thầy. Thầy đang nói chuyện với chúng tôi thì một bà mặc áo nâu sồng bước vào cửa và quỳ xuống lạy thầy như tế sao. Sau này chúng tôi mới biết con của bà cụ, học trò của thầy đang làm trụ trì của một ngôi chùa. Làm nghề truyền thông, chúng tôi quen nhiều vị trụ trì, những Phật tử lạy Phật thì chúng tôi thấy thường xuyên, nhưng quỳ lạy các thầy thì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phật tử quỳ lạy thầy Tuệ Sĩ và một đoàn Phật tử lạy thầy Tâm Châu ở chùa Huệ Nghiêm, thành phố Jordan Way, California. Chúng tôi vội vàng đứng dậy và đi ra xa xa. Thầy Tuệ Sĩ sáng tác và dịch thuật rất nhiều, Bát Quan Trai Giới, Cửa Vào Tuyệt Đối, Chiến Tranh Tình Yêu, Hoài Niệm và Truyện Ngắn Võ Hồng, Duy Tuệ Thị Nghiệp, Giấc Mơ Trường Sơn, Mở Ngoặc Thơ, Đóng Ngoặc, Giá Trị Đối Chiếu Trong Những Tương Quan Văn Hóa, Gốc Tùng, Lễ Tháng Bảy Cho Những Oan Hồn Phiêu Bạt, Nguồn Gốc Của Một Thế Giới Quan Vô Tận, Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm, Mở Ngoặc Thơ, Đóng Ngoặc, Thuyền Ngược Bến Không, vân vân. Tất cả tác phẩm của thầy Tuệ Sĩ đều được đồng hương yêu chuộng, nhưng có lẽ Giấc Mơ Trường Sơn và Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng được phổ biến khắp nơi trên thế giới, có bán trên Amazon. Nhiều sách của thầy được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Hoa, Đức, vân vân. Mời độc giả thưởng thức bài thơ Hoài Niệm trong tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn để tưởng nhớ tới những gì đã qua, về những suy tư, tâm thức để thấy được ý nghĩ của mình muốn làm một lữ thứ, muốn đi khắp bốn phương trời, muốn rong chơi đây đó, bỏ lại sau lưng bụi đường thời gian phủ kín. Hoài Niệm. Một đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển, hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa. Miền đất đó trăng đã gầy vĩnh viễn, từ vu vơ bên giấc ngủ mơ hồ. Một lần định như sao ngàn đã định, lại một lần nông nổi vết xa cơ. Trời vẫn vậy, vẫn mây chiều gió tĩnh, vẫn một đời nghe kể chuyện không như, vẫn sống chết với điêu tàn vờ vĩnh, để mắt mù nhìn lại cõi không hư. Một lần ngại trước thông già cung kính, chẳng một lần lầm lỡ không ư. Ngày mai nhé ta chờ mi một chuyến, hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa. Nhạc sĩ Trần Quang Long phổ nhạc từ tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn của thầy Tuệ Sĩ. Tuệ ca 1. Mở ngoặc tiếng sư tử hống giữa rừng già vô minh, đóng ngoặc. Tuệ ca 2, mở ngoặc đường gươm bát nhã, đóng ngoặc. Tuệ ca 3, mở ngoặc hành, đóng ngoặc. Và tuệ ca 4, mở ngoặc thơ nhạc, thiền sư Tuệ Sĩ, đóng ngoặc. Diệu Âm thực hiện CD. Mời quý độc giả đọc thêm một bài thơ Vịnh Hoa Mai mà thầy dịch từ nguyên tác chữ Hán trong Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng. Thôi Hoài Nam gió ngàn bạt đỉnh, từng năm xưa hồn rụng mai vàng, rồi lưu lạc ai ngờ là ước hẹn, gió mường mưa mọi phủ chiều hoang. Phố Lệ Chi cành dài nghiêng đổ nửa, vườn quang lan cây tú lệ nằm không, còn ngại lắm bởi màu đêm ủ rũ và lạnh lùng chua xót ấm tàn đông. Đình Tùng Phong với rừng gai dưới đó, hai nàng mai ngà ngọc đón hừng đông, tiền mấy hải nam yêu kiều xuống đổ, choàng áo the gõ cửa dưới màn trăng. Rượu tỉnh mơ tàn vòng cây tản bộ, ý tình tuyệt diệu lời ẩn toàn không, tiên sinh độ ẩm đừng than thở, một mảnh trăng rơi đáy rượu nồng. Mở ngoặc trích Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng, Tuệ Sĩ, đóng ngoặc. Chúng tôi quen thầy Tuệ Sĩ mấy chục năm, đây là cuộc đối thoại ngắn nhất. Không biết tôi còn được nói chuyện với thầy lần nữa hay không, nhất là trong bệnh viện thường cấm nói chuyện qua điện thoại cầm tay. Sau đó Hòa Thượng Thích Như Đến email cho tôi: chị cố gắng viết bài cho kỷ yếu tri ân thầy Tuệ Sĩ, thời gian gấp, xin chị quan tâm cho. Ông bây giờ yếu lắm, như chị đã gọi thăm và biết rồi, nên những gì cần làm phải làm nhanh để còn kịp thời gian. Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng lâm thời đã xuất bản 29 tập đầu của Thanh Văn Tạng rồi. Ngày mai còn tiếp tục nữa. Vậy nếu chị có quan tâm ủng hộ về việc xuất bản, thì xin chị xem qua trang nhà Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để biết tin. Trên trần gian này có rất nhiều người tốt quanh ta. Nếu người nào có phúc đức ông bà, cha mẹ để lại, và phúc đức của chúng ta làm hàng ngày, thì suốt đời sẽ gặp người tốt, người quảng đại đem đến cho chúng ta nụ cười hơn là nước mắt. Thầy giáo Tân Thường Định, thế danh Bạch Xuân Phẻ, thư ký ban báo chí xuất bản Hội đồng Hoằng Pháp, bay từ Sacramento đến Orange County, mục đích thăm thầy Thích Thắng Hoàn để nhờ thầy cầu nguyện cho thầy Tuệ Sĩ và viết lời chúc lành cho thầy Tuệ Sĩ trên một quyển sách. Những lời chúc này sẽ in vào tuyển tập Tri ân thầy Tuệ Sĩ, sẽ in vào tháng 10 năm 2023. Chúng tôi tháp tùng thầy giáo Tâm Thường Định thăm thầy Thích Thắng Hoàn ở thành phố Santa Ana. Thầy Thích Thắng Hoàn năm nay 97 tuổi, thầy giáo Tâm Thường Định, Christina Lê và tôi vừa bấm chuông của chùa, thì cư sĩ Huỳnh Kim Quang cũng vừa ngừng xe. Cư sĩ vì mắt có vấn đề nên từ chức chủ bút của báo Việt Báo. Thầy Thích Thắng Hoàn đón chúng tôi rất ân cần niềm nở. Sau khi gửi lời chúc lành đến thầy Tuệ Sĩ, thầy ký tặng cho chúng tôi mỗi người một quyển Biện Trung Biên Luận Tụng Thích, thầy dịch và in năm 2015. Xin trời Phật phù hộ thầy Tuệ Sĩ. Xin đồng hương cầu nguyện cho thầy Tuệ Sĩ sức khỏe khá hơn, rời bệnh viện trở về chùa để dưỡng bệnh. Orange County, tháng 9 năm 2023, Kiều Mỹ Duyên.